Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thể sinh ra được một người con gái có nhiều dung nhan xinh đẹp thế này. Sáng nay rối loạn vì muốn nhanh chóng bắt được nàng, phòng ngừa chuyện phức tạp xảy ra nên không hề chú ý đến diện mạo của nàng. Nhưng mà về tới sơn trại, hắn mới thấy nàng xinh đẹp khác thường. Tuy rằng trên mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, nhưng nàng có một khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, giống như một bông hoa xinh đẹp. Hai hàng mi cong vuốt như trăng non, đôi môi đỏ thắm như hoa anh đào. Hơn nữa theo như hắn thấy, nàng vừa mới tỉnh lại. Một đôi mắt đẹp đang trông mong điều gì đó, nhấp nháy như ngôi sao giữa bầu trời đêm, rực rỡ vô cùng. Ai có thể kết hôn với nàng thật sự có phúc. Nhìn nàng tước, nàng bất ngờ bị hắn bắt đến đây. Tối nay không thể có một đêm động phòng hòa chúc như mong đợi rồi. Nghĩ đến đây, Lệ Hướng Phong có chút đắc ý, thỏa mãn cười, tâm tình vô cùng tốt. À, ngươi là ai? Làm sao ngươi có thể xuất hiện ở nơi này? Dù sao Lệ Hướng Phong cũng không phải là một cây cột, đứng ở đây đã lâu. Đông Ngưng Song lại chậm chạp không để ý, nhưng cuối cùng cũng nhận ra sự xuất hiện của hắn. Người không biết ta là ai sao? Lệ Hướng Phong không nhanh không chậm ôm ngực hỏi lại. Đông Ngưng Phong sợ hãi ngồi trên giường, ôm chăn lùi vào góc tường. Đúng, ta nào biết ngươi là ai? Quái, tại sao nam nhân này lại xuất hiện ở đây? Hay hắn chính là bọn cướp ban ngày đã bắt nàng đến đây? Nam nhân này có thân hình cao to, khí phách oai hùng, lại có một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, sống mũi thẳng, ánh mắt lấp lánh. Lông mày nâng lên nhìn qua cũng thấy được vẻ cương nghị mãnh liệt. Những sợi tóc phủ trên vai làm cho cả người hắn tỏa ra khí chất anh hùng, khiến cho người khác không kiềm chế nổi, không giống như một tên cướp trò lắm. Vừa tiếp xúc với ánh mắt của hắn, Đông Ngưng Song cảm thấy tim mình đập chậm nổi nhịp. Lệ Hướng Phong không phát hiện ra khuôn mặt của nàng đỏ bừng khi nhìn thấy vẻ anh tuấn của hắn, nhíu mày nói: "Ngươi không biết ta là ai? Ta còn tưởng rằng Đông Tiến Thần đã dặn dò ngươi nên cẩn thận với ta." Hạ Tạ uy hiếp, Đông Tiến Thần không phải chỉ có một hai ngày, tại sao con gái của Đông Tiến Thần lại không biết nên đề phòng hắn hay sao? Ngươi có rát vàng ở trên mặt hay sao? Đúng là cái đồ bậy bạ, không cần tự nâng cao giá trị của bản thân như vậy. Ngươi cho là người người đều phải sợ ngươi à? Đông Ngưng Song nhanh nhậu đáp, quên mất người trước mặt mình có thể là một tên cướp chuyên giết người. Ngươi không biết nơi này là núi Yên Mã hay sao? Lệ Hướng Phong có chút kinh ngạc trước phản ứng của Đông Ngưng Song. Núi Yên Mã? Người nói nơi này là núi Yên Mã? Cả người Ngưng Song cứng đờ, trợn mắt nhìn Lệ Hướng Phong, cuối cùng cũng hiểu sự việc nghiêm trọng ra làm sao. Làm sao có thể chứ? Chính tai nàng nghe Đông Tiến Thần nói, đội ngũ rước dâu nếu có đi qua núi Yên Mã thì phải đề phòng bọn chúng công kích. Không ngờ mọi thứ đều vô ích. Một, hai năm qua, cuộc sống ở đỉnh núi ngoài huyện không được yên tĩnh. Nguyên nhân là do có một bang giặc cỏ chiếm đóng núi Yên Mã, tạo nên sự uy hiếp lớn cho các thiên nhân. Đông Tiến Thần nhiều lần phải phái quan binh đi tiêu diệt bọn chúng, nhưng lần nào cũng không thành công. Bởi vì núi Yên Mã có địa hình hiểm trở, là lá chắn bảo vệ sơn trại. Đương nhiên, Lê Hướng Phong là thủ lĩnh sơn trại. Dưới sự chỉ đạo của hắn, Đông Tiến Thần cũng không phải là đối thủ. Chẳng lẽ nam nhân có khí chất hào phóng không kiềm chế nổi lại là thủ lĩnh sơn trại khiến cho người ta sợ mất hồn mất vía? Lệ Hướng Phong nhìn thấy khuôn mặt ngu ngơ của Đông Ngưng Song, Lệ Hướng Phong hiểu được cô gái không biết trời cao đất dày này đã biết mình gặp phải điều bất lợi gì. Đầu lưỡi bị mèo cắn rớt hay sao? Tại sao không nói chuyện? Người biết sợ rồi hả? Đông Ngưng Song không chịu nổi sự khiêu khích của người khác. Cho dù đây là ác ma Lệ Hướng Phong, nàng cũng không yêu thế. Ai bảo ta không nói được lời nào? Ta đang suy nghĩ tại sao ngươi lại cưỡng ép ta. Trời ạ, chẳng lẽ muốn nàng làm thủ lĩnh phu nhân hay sao? Báo thù. Lệ Hướng Phong nhìn con gái của kẻ thù lạnh khốc nói. Báo thù? Ngươi đừng nói dở nữa đi. Đông Ngưng Song hung hăng nói, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Được rồi, tuy không được làm thủ lĩnh phu nhân, nhưng nghe hắn nói nàng cảm thấy hắn thật kém cỏi. Nếu là không biết, phân biệt tốt xấu. Từ giờ tới nay quan binh bắt trộm cướp là đạo lý hiển nhiên. Ngươi có lầm hay không? Sao lại đi tìm ta để báo thù? Không phải nàng biện hộ thay cho Đông Tiến Thần, nhưng ông ta nhận bổng lộc của triều đình để dân chúng có được cuộc sống an cư lạc nghiệp mỗi ngày. Đó là nhiệm vụ của ông ta. Đương nhiên Đông Tiến Thần cũng không phải là người hy sinh quá nhiều cho dân chúng. Nếu không Lệ Hướng Phong đã sớm bị đem đi chặt đầu rồi. Lệ Hướng Phong lạnh lùng nhìn nàng, ánh mắt khẽ cười trước lời nói ngu ngốc của nàng. Đem cha ngươi so sánh với bọn ta, thì chuyện bọn ta làm không là gì so với cha ngươi. Chả lẽ ngươi ngốc đến nỗi không biết cha ngươi đã gây ra chuyện gì sao? Ta làm sao biết ông ta đã gây nên chuyện gì? Quan hệ của nàng và Đông Tiến Thần trước giờ chưa bao giờ tốt. Nàng làm sao biết được ông ta đã làm ra chuyện gì? Nhưng nàng cũng không phải là người không hiểu chuyện. Sao mặt bọn hại nhân trong phủ đều khó hiểu, không khó đoán ra Đông Tiến Thần đã làm cho dân chúng oán hờn khắp nơi, tức giận ngút trời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net